Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, cải tạo, chương 657, đám người ngươi một lời ta một lời. Hiển nhiên đối cái này biển sâu tàu ngầm, phi thường không hài lòng. Đương nhiên, một ít đặc thù trang bị, nói thí dụ như lẻn vào biển sâu trang bị bọn hắn còn không có nghiên cứu. Sở dĩ thật muốn tự làm mà nói, còn cần học tập cái khác kỹ thuật. Bất quá thứ này, chỉ cần tìm mấy cái chuyên môn nhân viên kỹ thuật, liền có thể làm được. Mà lúc này, Hạ Giai đã không nói gì. Thật sự có kém như vậy. Cái này nhưng là chúng ta Đông Hải thị bài danh trước mấy biển sâu tàu ngầm. Quách Quan nhìn Hạ Giai liếc mắt, không nhịn được ghét bỏ bĩu môi. Cuối cùng cùng với Tần Phong nói ra, tổng tài, bằng không tự chúng ta chế tạo một cái tàu ngầm đi. Đại khái một tuần thời gian như vậy đủ rồi. Sửa cái này cần bao lâu thời gian? Tần Phong hỏi, 3 giờ có thể, ta tại đây liền ngốc nửa tháng. Không cần đặc biệt làm một chiếc, ngược lại cũng không có dùng. Đưa cái này sửa lại, quay đầu lại bán đi. Tin tưởng có người nguyện ý tiếp nhận. Vậy được rồi, chúng ta bây giờ lập tức động thủ. Quách Quan cũng không có dài dòng, dẫn người bắt đầu bận rộn lên. Mà bên kia, Hạ Giai cũng có chút không phản ứng kịp. Liền dạng này sửa lại, có thể được không? Tần Phong nói ra, chúng ta Phong Lê là chuyên nghiệp làm máy móc, không muốn nghi vấn chúng ta trình độ. Muốn biết, Tần Phong theo hồn tộc nơi diệt vong bên trong bắt được tư liệu. Bởi vì cùng Long Đô cùng chung, lúc này phá giải rất nhiều. Vận dụng lên, so với hiện tại kỹ thuật, tối thiểu dẫn đầu 50 năm. 50 năm chênh lệch, phi thường khổng lồ, đối năng lượng vận dụng, trên tài liệu lý giải, đều là hoàn toàn bất đồng. Hạ Giai chỉ có thể trầm mặc, chỉ là tâm lý còn có chút không phục. Nàng muốn xem, Tần Phong tới cùng có thể làm ra hoa gì đến. Chỉ là máy móc phương diện này, người thường là thật không hiểu. Bên trong làm sao thay đổi Hạ Giai căn bản không thấy được. Thế nhưng ở bề ngoài, nguyên bản dày nặng sắt lá bị tháo xuống, đổi lại một loại màu bạc tài liệu, kim hệ dị năng giả một lần nữa dán lại, bên ngoài còn có đồ tầng, thậm chí có một ít vẻ ngoài, đều cải biến, làm xong sau đó, toàn bộ biển sâu tàu ngầm, giống như là một cái màu bạc cá lớn, không như trước đây như vậy, đen thùi lùi, sau đó, còn có một cái thật to Phong Lê chữ viết, che giấu trước đó Hải Linh Hào. Hạ Giai càng là có chút không vui. Tuy rằng nàng biết, Tần Phong mua Hải Linh Hào, cho tàu ngầm đổi tên không gì đáng trách. Thế nhưng trên tâm lý, Hải Linh Hào còn là Đông Hải thị cầm cờ đi trước tàu ngầm. Công huân Trác Việt, hiện tại lại trực tiếp tiêu thất. Tâm lý trên Hạ Giai tự nhiên không tiếp thụ được. Mà bên kia, mọi người cũng đều cau mày, nhao nhao thảo luận, bề ngoài như thế thiểm, chờ bị phát hiện đâu. Ở biển sâu bên trong, đây không phải là cái bia ngắm sao? Trước đó Hải Linh Hào đồ tầng thế nhưng hắc ám phù văn hỗn hợp kim trúc. Loại này là cái gì kim trúc? Xem đều chưa có xem qua. Mù làm, mọi người tiếng chất vấn càng lúc càng lớn. Tần Phong lại bất động thanh sắc, tin tưởng mình tập đoàn kỹ thuật. 3 giờ, đảo mắt liền đi qua. Hải Linh Hào hiện tại đã biến thành Phong Lê Hào. Tần Phong ý thức lực quét một vòng, cải trang được cuối cùng cũng thuận mắt một ít, thô sơ giản lược tính một chút. Tần Phong cũng biết, dạng này một chiếc tàu ngầm, cần lái người, cũng tối thiểu là 10 cái. Tần Phong mở miệng nói ra, tuyển nhận thuyền viên, C đoạn thương giới giả 10 người. Địa ngục hải cùng địa phương khác không quá giống nhau, bởi vì phải ra biển rất xa, tại đây chiến đấu. Đại bộ phận đều là thương giới giả, dị năng giả, thậm chí Tần Phong trước đó hợp tác Kim Hào. Có người nói đều xuất thân Đông Hải thị, đến nỗi cổ võ giả, gần như không có, bất đồng địa phương, tạo nên bất đồng năng lực giả. Tần Phong chiêu mộ nói xong, trong đám người vây xem, nguyên bản còn hăng hái bừng bừng mọi người, lại đều bảo trì yên tĩnh. 1 phút đồng hồ sau, một người C đoạn thương giới giả do dự một chút. Nói ra, chiếc thuyền này, ngươi là thuyền trưởng, chủ đạo ngươi. Ý của ta là, không có khác bê đoạn sao? Tần Phong tự nhiên gật đầu. Nói ra, không có người khác, hắn cũng không có giải thích. Tự mình một người, có thể để 10 cái 100 cái bê đoạn. Chỉ là, người này nghe được Tần Phong nói sau đó, chân mày hung hăng hơi nhíu lại. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, thất vọng thối lui. Rất hiển nhiên, người này không dám đem cái mạng nhỏ của mình đặt ở Tần Phong trên tay. Huống chi, Tần Phong còn chỉ là một cái C đoạn. Tần Phong lần nữa mở miệng, tiền thuê một ngày kết toán một lần, 5 ức, cái giá tiền này, lật 10 lần. Tần Phong ở độ tăng bồn địa cho Viên Hiểu Quang nói ra tiền thuê. Cũng bất quá là một cái thú tướng tinh hạch, giá trị 5.000 vạn. Đây là bình thường C đoạn thuê giá cả. Có lẽ Tần Phong nói một ức, rất nhiều người có thể sẽ không vì tăng gấp đôi liều mạng. Thế nhưng Tần Phong nói trở mình 10 lần, cái này cũng đủ để cho người kích động. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự có người động tâm. Đương nhiên, Tần Phong cũng không làm mua bán lõ vốn. Cả ngày hôm nay, chỉ cần có người ngồi tàu ngầm, chứng minh tàu ngầm là tốt. Sau đó Tần Phong thì là đem giá cả đè thấp. Rất nhiều người cũng sẽ xua như xua vịt. Vừa lúc đó, Bách Vĩ trong lòng hơi động. Ý thức lực rơi vào đi theo chính mình sau lưng. Nhưng vẫn là tầm thường một cái C đoạn thương giới giả giác. Nói ra, chết phì tử, người đi, theo cái này Tần Phong ra biển. Xem hắn cải tạo, tới cùng thế nào. Bách Vĩ đội ngũ phía sau. Một cái sợ hãi rụt rè mập mạp. Sắc mặt có chút khó coi. Nhưng vẫn là dùng ý thức lực đáp một tiếng. Mà lúc này, cái khác năng lực giả cũng nhìn thấu Tần Phong quẫn cảnh. Nhao nhao nói ra, ha ha, Tần Tổng Tài nhìn lên không người nào có thể dùng. Bằng không ngày đầu tiên, ta cho ngươi mượn người đi. Không sai, dĩ nhiên, tiền lương ngươi là muốn ra. Tần Tổng Tài, nếu là thuyền này thật cùng ngươi nói như thế nghiêu, ngươi có thể lấy tại đây tạo thuyền sao? Đến lúc đó thuê, có thể kiếm không ít. Người xem chúng thành tập đoàn tại đây thuyền cũng không ít đâu. Chúng thành tập đoàn vẫn luôn là làm vận chuyển hành nghiệp. Dã ngoại huyền phù đoàn tàu chỉ là cấp thấp nhất tồn tại. Như là đại hình máy bay. Còn có Đông Hải loại này chỗ đặc thù biển sâu tàu ngầm. Mới là bọn hắn cao cấp vơ vét của cải hạng mục. Cái này đến là một cái tốt hạng mục. Bất quá đây đều là chuyện sau này. Tần Phong hiện tại phải giải quyết chính mình ra biển vấn đề. Vậy ta liền không khách khí. Cảm ơn các vị. Theo mấy cái bê đoạn trong tay mượn người. Kể cả Bách Vĩ thủ hạ. Góp đủ 10 cái. Tổng tài. Có muốn hay không ta cũng theo. Quách Quan nói ra. Tần Phong lắc đầu. Nói ra. Trong biển nguy hiểm rất nhiều. Chờ ngươi đến C đoạn đi. Quách Quan chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hắn đã người đã trung niên. Dù cho Tần Phong cho tài nguyên không ít, hắn nghĩ muốn đến C đoạn, cũng muốn một năm nửa năm, mà khi đó, Tần Phong còn cần C đoạn thủ hạ. Quách Quan cảm thấy, đuổi kịp tổng tài bước chân, thật sự là quá khó khăn. Cũng may, hắn còn có thể làm một cái nhân viên kỹ thuật. Cái này lão đại, xây tàu ngầm sự tình, có muốn hay không đâu. Tần Phong nói ra, thương lượng với Tiết Hưng Phúc đi. Có thể có lợi ngươi liền dẫn người lưu lại. Tốt, ta hiểu được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.